Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 572, Nhật Nguyệt Luân Truyền. Thiên Nguyên Đại Đế, cái này là một vị riêng là danh hào, đều đủ để áp sập vạn cổ tồn tại. Năm đó chính là cái này nam tử, quét ngang chư thiên vạn giới, đánh được vô số cao thủ, nghe tin đã sợ mất mật. Đây là dùng vô số thi cốt đúc thành uy danh, thậm chí ở trăm năm trước khi, ngay cả cổ đạp tiên cũng chỉ ở Thiên Nguyên Đại Đế dấu vết trong tay. Đi qua nhất chiêu, đạo sơn cấp bậc cuối cùng khảo nghiệm, không phải chiến đấu thắng Thiên Nguyên Đại Đế dấu vết, mà là đang trên tay hắn đi qua nhất chiêu đi liền. Đối với lần này, không có bất kỳ người nào có dị nghị, Thiên Nguyên Đại Đế liền là vô địch, vô luận là quả ký. Hay hoặc là phàm cảnh, cổ đạp tiên đã bại, chính là không biết Trương lão ma có thể không sáng tạo kỳ tích. Phát sóng trực tiếp thời gian, vô số người chờ mong, cuối cùng một đoạn đường, cổ đạp tiên so với Trương đạo vừa đi nhanh, Trương đạo nhất còn muốn tìm hiểu đại đạo, mà cổ đạp tiên lại chỉ cần một đường quét ngang đi liền. Mà chi tiền cổ đạp tiên cùng Thiên Nguyên Đại Đế giấu vết đánh một trận, cũng là đặc sắc lộ ra. Đáng tiếc cho dù cổ đạp tiên siêu việt tiền nhân, cũng bất quá ở Thiên Nguyên Đại Đế trong tay đi qua cửu chiêu. E rằng ta duy có thành tựu chân chính vĩnh hằng sau đó, mới có cùng Thiên Nguyên Đại Đế giấu vết đánh một trận tư cách. Đạo Sơn Đỉnh, cổ đạp tiên đứng chắp tay, ở đây sử đạo tình huống trên núi nhìn một cái không sót gì. Tới đây mấy vạn thiên kiêu, cũng không chạy khỏi hắn con mắt. Cuối cùng hắn rốt cục từ mấy vạn cái trên thềm đá, tìm được Trương đạo nhất vị trí, cuối cùng một đạo thai trước bậc, từ nơi sâu xa Trương đạo nhất phảng phất cảm ứng được cái gì. Nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, tuy là hắn không thấy gì cả, nhưng hắn vẫn biết có người đang nhìn chăm chú hắn, cổ đạp tiên, trong lòng hắn có suy đoán, lập tức hắn bước ra một bước, trực tiếp tiến nhập nhất phương thiên địa mới. Vừa mắt sở kiến, là từng ngọn nếu thần kiếm một dạng, một mạch sát thiên khung thần phong, từng ngọn thần phong cao thấp chập trùng, mây mù lượn quanh, dưới ánh mặt trời, nơi đây tựa như nhất phái tiên cảnh thần thổ. Lúc này hắn tránh xử ở quần phong trong một tòa thần phong trên. Nơi đây không phải cao nhất một chỗ, nhưng là nơi đây vô số thần phong trung tâm. Rốt cục gặp mặt, nói chuyện, là cả người hình đồ sộ. Mặt mũi quê mùa nam tử, tuy là mặt mũi quê mùa, nhưng nam tử trên trán lại có một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mùi vị. Như đại địa, như thương khung, như tinh không, tất cả hình dung vĩ đại chi từ, đều khó hình dung bên ngoài vĩ đại. Trương đạo nhất biết được, người này chính là vô địch chư thiên vô số năm Thiên Nguyên Đại Đế. Người biết ta, Trương đạo nhất tay ngón tay khẽ nhúc nhích. Nhưng sắc mặt bình tĩnh như cũ, tự nhiên là biết, nếu không, ngươi dựa vào cái gì điều động ta chư thiên luân gian. Thiên Nguyên Đại Đế xua tay, thiên địa biến hóa, hiện bàn đá hai tờ băng đá đột nhiên xuất hiện. Tọa, Thiên Nguyên Đại Đế cười nói, hắn rất hòa thuận, không chút nào cường giả cái giá cùng uy nghiêm. Trương đạo nhất cũng không có khách khí, trực tiếp thuận thế ngồi xuống. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết. Thiên Nguyên Đại Đế tiếp tục nói, kỳ thực, nếu thật coi như, nhưng thật ra là ta phải cơ duyên của ngươi. Cơ duyên của ta, Trương đạo nhất kinh ngạc, nhân quả phức tạp, cho dù là thời không hỗn độn cũng không khả năng chặt đứt. Thế gian vạn vật, có nhân có quả, mà khi nào nguyên nhân, khi nào quả. Lại không nhất định, Thiên Nguyên Đại Đế nói rằng, có ít thứ chỉ có thể chính ngươi đi ngộ, cứ ấy, ta nhiều lời vô ích, còn như có ít thứ, đích thật là sắp xếp của ta, ngươi cũng không cần có nghi ngờ. Nghe Thiên Nguyên Đại Đế buổi nói chuyện, Trương đạo nhất trong mơ hồ, cũng biết một chút đông tây, còn như Thiên Nguyên Đại Đế sở ngôn chi thật giả, hắn không chút nghi ngờ, đối phương không có lý do gì lừa hắn. Nói như vậy, ta tới đến Thiên Nguyên cũng là ngươi an bài. Trương đạo nhất tay ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, nỗi lòng phập phồng, cái này không phải, Thiên Nguyên Đại Đế lắc đầu. Lực lượng của ta tuy là có thể chạm đến bổn nguyên thế giới, nhưng không cách nào thay đổi gì. Bổn nguyên thế giới vi mô quá nghiêm mật. Trừ phi ta có thể bước ra một bước cuối cùng, bằng không căn bản không khả năng đưa ngươi mạnh mẽ kéo qua. Ngươi đến là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Ta lần này thấy ngươi chỉ là muốn bỏ đi trong lòng ngươi một điểm nghi ngờ. Bất quá coi như ta không hiện ra, nên cầm chỗ tốt ngươi cũng sẽ cầm. Nói đến đây, Thiên Nguyên Đại Đạo trong thanh âm mang có một chút tiếu ý. Đối với Trương Đạo Nhất, hắn rất hiểu rõ. Nhất tâm hướng đạo, một lòng tu hành, chỉ cần với tu hành lại ích, coi như lại hung hiểm, Trương Đạo Nhất cũng sẽ không sợ hãi. Vĩnh Hằng Chi Đạo cũng là an bài của ngươi. Trương Đạo vừa hỏi, kỳ thực Vĩnh Hằng cũng không phải con đường duy nhất. Ta ở vẫn chưa phân chia hôm nay hệ thống việc, cũng đi ra một cái không thua gì với Vĩnh Hằng lộ. Ta nghĩ cùng nhau đi tới, người nên cũng có sở hiểu rõ. Rất nhiều người kỳ thực đều đi ra đường khác, bất quá bọn hắn lộ độc thuộc, ít khả năng truyền thừa. Chỉ có cái này Vĩnh Hằng Chi Đạo mới có thể bị mọi người tu hành. Đây là vô thượng công đức, có thể làm ta đều làm. Cuối cùng ngươi có thể thành hay không khí còn phải xem chính ngươi. Nếu như ngươi không thể ngộ đạo ngộ mình nắm chặt bản tâm, coi như ta đem thiên nguyên giới đánh vào bên trong cơ thể ngươi, để cho ngươi có sức mạnh không thể tưởng tượng được, ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Cuối cùng Thiên Nguyên Đại Đế cười nói, được, không nói nhiều, cho ta xem. Ngươi nhiều năm như vậy, tu hành thu hoạch. Vừa dứt lời, thiên địa một trận biến hóa, quần phong hóa tinh vô ích, mới vừa tất cả tựa như huyễn cảnh, mà đang ở Trương Đạo vừa xuất hiện ở trong tinh không trong nháy mắt. Thời gian phảng phất mới bắt đầu lưu động, ở vô số tham quan truyền trực tiếp trong mắt người. Trương Đạo vừa bước lên cấp bậc cuối cùng sau đó, trực tiếp xuất hiện ở trong tinh không. Còn như vừa rồi Trương Đạo Nhất trải qua sự tình, bọn họ toàn bộ đều hồn nhiên không cảm giác. Trong tinh không, tinh huy sáng lạn, Trương Đạo vung quyền, dẫn động vô lượng tinh huy, có thể dùng hắn tựa như một vị trong tinh không thần linh. Tinh quang hóa diễm, đốt cháy hoàn vũ, tử kim sắc thần huy cùng tinh huy đan vào, có vẻ không gì sánh được thần dị. Nhật nguyệt luân truyền, dịch đạo thần quyền. Quyền ra như rồng, Trương Đạo Nhất vận khởi tất cả lực lượng, cũng đem nhét vào quyền trung. Quyền ra tinh không rung động, phảng phất không thể chịu đựng bên ngoài trọng. Đây là quyền pháp, cũng là dịch đạo, hắn căn bản cửu ấn, dịch đạo đại thủ ấn, thời không ấn, thậm chí là tinh thần của hắn, tâm linh của hắn, ý chí của hắn, hôm nay cũng đều đã bị hắn nhét vào quyền trung, hóa thành bộ này vô địch quyền pháp. Vĩnh Hằng bước thứ hai, vốn là một loại dung hợp, đặt chân cùng cảnh giới này, hắn thần thông cũng bắt đầu hóa phức tạp thành đơn giản. Đi vu tồn tinh, cũng hòa làm một thể, đây là một bộ có thể cùng cổ đạp tiên quyền pháp sánh ngang quyền. Quyền ý bạo phát lay động thời không, lấy cái này dung hợp hết thảy quyền ý làm trụ cột. Hắn một thân lực lượng bị triệt để làm nổ, đầu nguồn, biến hóa. Ban đầu, trung kết, chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp thời gian, kỳ vô địch nỉ non, hắn lúc này cũng có chút chấn động, mặc dù chỉ là hình ảnh hư ảo, hắn như trước cảm thụ được Trương Đạo Nhất vô cùng quyền ý. Đây là một loại bừng tỉnh vạn đạo chi nguyên, dung nạp tất cả, bao hàm tất cả, vô luận hữu vô, chân huyễn đều là ở trong đó quyền ý, nhất định là hắn, tuyệt đối không có chạy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.